Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 50, góc truyện audio.com. Sự mỉa mai trong lời nói. Trước giờ, cô cứ nghĩ cô hiểu rõ Lãnh Kiên. Nhưng giờ, một chút cũng không hiểu. Anh giống như đang chơi cô một vố đau hơn là giúp cô thoát khỏi dòng họ này vậy. Anh có biết cái cốt truyện hay ho hoán đổi con cái trong bệnh viện rồi sau mười mấy năm mới phát hiện và đi tìm nhàm chán thế nào không hả? Và đặc biệt hơn, nó chỉ có trong phim ảnh thôi. Tất nhiên, nhưng đôi khi cũng nên làm ảo ảnh thành sự thật. Thanh âm bên kia vẫn thản nhiên như thường. Ngữ điệu còn có chút cười cợt. Anh rất muốn biết người nhà em sẽ phản ứng thế nào đấy. Thôi đi, kế hoạch này nhất định sẽ thất bại. Dài băng thở hắt mạnh. Cố tình phô âm thanh gấp rút để Lãnh Kiên biết được mình thực sự rất tức giận. Và nó sẽ gián tiếp bôi cho chát chấu vào mặt cha vì ông đã dẫn họ đến đây. Người nhà họ Đằng sẽ không buông tha chuyện này. Đó chính là điều anh muốn. Im lặng hồi lâu như thể đang phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Lãnh Kiên mới thở dài sượt một cái. Kiên định trả lời. Cái gì, sững người, Dài Băng khó khăn lắm mới thốt lên hai từ đang hiện hữu trong đầu mình. Người cũng bị âm hưởng lạnh lẽo. Vô tình trong câu nói của Lãnh Kiên làm cho cứng đờ. Em yên tâm, anh sẽ đưa em ra khỏi đó. Nhưng trước hết, anh cần phải khiến cho cha mình sống không bằng chết. Thanh âm của Lãnh Kiên ngày càng trở nên âm trầm, như tiếng nói băng lãnh vẳng lên từ địa ngục tăm tối. Dài Băng, cô có thể trả thù cha nuôi, có thể làm ông ấy sống dở chết dở. Nhưng, tại sao, Lãnh Kiên cũng muốn làm điều đó với cha ruột mình, kẻ dù hèn hạ nhưng lại là cội nguồn dòng máu đang chảy trong người anh. Vì cô, hay còn vì một lý do nào khác, từ lạnh cứng người chuyển sang chế độ run phủ sóng toàn thân. Dài Băng kinh hãi tái mép cả mặt, chiếc điện thoại trong tay cô bỗng được thân chủ nới lỏng. Gần như sắp sửa rơi xuống đất. Điện thoại em, sắp rơi rồi kìa, Dài Băng, một thanh âm lạnh lẽo như đông cuối mùa vang lên sau lưng Dài Băng. Ẩn ẩn bên trong còn có một thanh điệu khinh diễu vì, trời ác bị bắt quả tang. Giờ thì, điện thoại Dài Băng chính thức rơi xuống đất, thây giải thành ba mảnh. Sao nữa vậy, Dài Băng, chủ nhân của chất giọng cười cợt lạnh lẽo kia bước tới gần chỗ Dài Băng đang đứng. Đôi mắt đen lưới nhìn chiếc điện thoại tắt ngúm rồi lia đến tấm lưng gầy thẳng của Dài Băng. Tăng cường độ tia lửa điện khiến cô giật mình, từ từ quay đầu, Đằng, Hi, nuốt ực một đống nước bọt xuống dạ dày. Dài Băng khó khăn lắm mới nở nụ cười méo mó. Anh về khi nào vậy? Sao anh ta lại ở đây? Rất tiếc, nhún vai bất lực tựa hồ hoàn toàn vô tội. Đằng Hi lộ ra một vẻ đẹp mê hoặc nhàn nhạt. Tôi đã nghe hết mọi chuyện của em rồi. Gì, cơ môi Dài Băng hoảng sợ run rẩy. Lần đầu tiên, cô bị dồn đến con đường tiến thoái lưỡng nan này. Đến mức, đầu óc muốn bong lên không biết suy nghĩ gì nữa. Cô phải làm gì đây? Xem ra, em không phải là một người vợ ngoan hiền. Dựa người vào bức tường cạnh Dài Băng. Đằng Hi ẩn ý đánh giá. Những ngón tay thon dài lãng tử vuốt nhẹ lên tóc cô. Như vờn bộ bờm dài của một con ngựa hợp mắt, Đằng Hi, siết chặt tà váy trong lòng bàn tay mình, Dài Băng sợ hãi đến mức tránh né bàn tay kia cũng không có động lực. Chỉ biết thu giấu tâm can trong cái vỏ ốc não nùng. Sao, giống như một hoàng tử bạch mã, Đằng Hi phong lãng nâng một lọm tóc của Dài Băng, để nó chạm nhẹ lên bờ môi mình, em học taekwondo đai đen rồi đấy. Tựa hồ đã lấy lại được bình tĩnh sau khi bị đến phát run. Dài Băng không ai khiến tự dưng lăng xê trình độ võ thuật của mình. Thì sao, thoáng ngạc nhiên vì Dài Băng chủ động đổi một đề tài quá xa rời tình cảnh lúc này. Đằng Hi nhíu mày suy nghĩ, nhất thời không lý giải nổi tại sao. Em có thể hạ hai tên võ sĩ sumo Nhật cùng lúc nếu không bị trọng tài huýt còi phạm luật do dùng thủ đoạn nữa. Tự sướng về chính mình là hiện tượng bình thường như võ đường trong thời buổi trình độ chém gió được đem ra làm chuẩn mực đo đạc sự hiện đại và pro của người dân này. Tất nhiên, không ngoại trừ nàng dâu trong mớ của các bà mẹ dặn mãi mới có con trai. Giai nhân kỳ, Dài băng, rốt cuộc em muốn nói gì? Đưa tay nhu nhu vầng thái dương vì những câu nói của Dài băng mà nhăn lên ngẫm ngợi. Đằng Hy thở dài bất nhẫn. Khóe mắt anh đang xuất hiện vết chân chim rồi đây. Anh không sợ sức mạnh tuyệt hảo ngang tầm dị nhân của em sao? Do dự cắn móng tay, Dài băng không mảy may gân xanh đã nổi trên trán Đằng Hy. Kiên nhẫn nhỏ giọng, em muốn chết hả? Sức chịu đựng của con người vô cùng ít ỏi, nhất là đối với người. Cách chương.